Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 38, mẹ nó, đeo muốn sống nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Ninh nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ nó, cứ đến giờ ngữ văn thì nàng chỉ thấy hối hận vì sao mình lại không vác gối từ nhà lên để đến bây giờ còn ngủ cho đã. Bỗng dưng ánh mắt cô đụng đến một cậu trai đang ngồi bệt dưới sân trường. Người bị bao phủ bởi một chất bột màu trắng, thậm chí là cả một ít chất lỏng màu vàng nhìn khá giống trứng gà. Hạ Tuyết Ninh đánh hơi thấy mùi Dreamer. Vì vậy cô vơ lấy túi giấy mềm trong cặp mình, xin phép cô giáo để chạy như bay ra sân trường. Cậu trai đang ngồi bệt dưới sân trường, cảm thấy hôm nay mình thật là đen CMN đùi. Bỗng dưng, từ đâu đó truyền đến một giọng nói lanh lành, tựa như có dòng nước ấm chảy qua người. Này, cậu gì đó ơi! Cậu trai nhanh chóng ngẩng đầu lên. Hành động này vô tình khiến cho túi giấy mềm đập thẳng vào mặt cậu. Phụt, cậu, là ý gì? À, tớ ngồi trên lớp học bên kia. Thấy người cậu bắt mắt quá nên mang túi giấy xuống cho này. Cậu trai hiểu ra, mặt nhanh chóng đỏ lựng, vội vã vuỗi quần đứng dậy. Lý nhí cảm ơn, sự vuỗi quần khiến bột trắng tung bay phấp phới. Phần nhiều trong số đó tắp thẳng vào mặt Hạ Tuyết Ninh. Cô nhịn nhục, vuốt vuốt mặt, nghĩ rằng cái đờ cờ mờ sao mình ngu vờ lờ. Không đâu tự nhiên xuống đây để hiến tặng giấy mềm. Mà mẹ kiếp cậu trai này cũng không có ngoại hình bắt mắt hay thụ thụ như cô nghĩ. Thân hình cậu trai nhìn từ xa có vẻ khá mềm mại. Nhưng xuống tới nơi mới biết chân rất dài. Có khi phải cao 1m80. Khuôn mặt nhìn bao quát có đường nét rất nữ tính. Thực chất lại có ngũ quan rất bình thường. Ném vào đám đông liền nhìn không ra nữa. Ngay trong lúc không khí giữa hai người cực độ mất tự nhiên, từ trên tầng 2 chiếu xuống một vết ánh sáng mờ mờ. Đó là dấu hiệu cô giáo bắt đầu mất kiên nhẫn của Tiểu Hoa. Hạ Tuyết Ninh vội vã nói tạm biệt, bỏ mặc cậu trai tần ngần đứng nhìn theo. Khi lên đến lớp, Hạ Tuyết Ninh theo thói quen thò xuống ngăn bàn tìm bút. Sau đó cô liền chạm phải thứ gì đó giống như giấy mềm. Cô nhanh chóng lôi đống bùi nhùi kia lên. Mẹ nó, quả thực là giấy mềm. Mà còn là toàn bộ đống giấy mềm cô mang đi. Vậy cái túi kia là như thế nào? Mẹ nó, tại sao cô không nhớ được cô đã bỏ cái gì vào đấy? Đờ cây em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, hình như cô nhớ ra rồi. Bốp, tiếng cộp đầu mạnh mẽ vào bàn học của Hạ Tuyết Ninh khiến cả lớp đều phải nhìn đến. Mẹ nó, đeo muốn sống nữa rồi. Ở một mặt trận khác, cậu trai đang bối rối đứng nhìn một đống băng vệ sinh từ Diana Coolfresh đến Kotex cách chương.